Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 940 vấn đề giải quyết. Hàn Thiệu vẫn là trước sau như một thân sĩ, vừa đi vào tiệm, liền vì nàng kéo chỗ ngồi, điểm đồ uống, có lẽ ở người ngoài xem ra, bọn họ hai người thật đúng là rất xứng đôi, bất quá. Tống Hề cũng không có uống Hàn Thiệu vì nàng điểm băng cà phê, mà là mặt khác làm người phục vụ cho nàng thượng một chén nước, hắn đích xác thực thân sĩ. Nơi trốn đều trước vì nữ sĩ suy xét, chính là như vậy hành vi, có đôi khi không khỏi quá mức sao sao, hắn khả năng không có nghĩ tới. Cũng không phải tất cả mọi người thích uống cà phê, liền ở Tống Hề uống nước thời điểm. Mạc Sâm cũng vào tiệm, màu đen mũ lưỡi chai mang đến cực thấp. Đại đại khẩu trang cơ hồ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, hắn hôm nay chỉ là theo tới nhìn xem. Cũng không có tính toán hiện thân, nếu Tống Hề biết chính mình cư nhiên trộm đi theo nàng, nhất định sẽ không vui. Hàn tiên sinh, ta liền có chuyện nói thẳng, chúng ta không thích hợp, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ đối ta như vậy chấp nhất. Nhưng là ta cần thiết muốn nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Hy vọng hôm nay qua đi, ngươi không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt. Nàng há mồm, bùm bùm nói một chuỗi dài, vốn tưởng rằng Hàn Thiệu sẽ cảm thấy sinh khí, nhưng mà nàng tưởng sai rồi. Hàn Thiệu căn bản một chút tức giận dấu hiệu đều không có, thậm chí hắn còn cười. Tống Hề xác định chính mình cũng không có nhìn lầm. Hàn Thiệu là thật sự cười, cái này làm cho nàng tức khắc mơ hồ. Cái này Hàn Thiệu, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta biết, hắn khóe miệng giơ lên. Yên tâm, về sau ta sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Hôm nay gặp mặt, ta đem nó coi làm cáo biệt. Đúng vậy, cáo biệt, hôm nay qua đi. Bọn họ hẳn là liền vĩnh bất tương kiến, bởi vì hôm nay qua đi. Trên thế giới này, đem không hề có Tống Hề người này, hắn móc di động ra nhìn nhìn. Biên tập một cái tin nhắn phát ra đi, sau đó lại dường như không có việc gì thu hồi di động, nghe vậy. Tống Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng, chiếu Hàn Thiệu phía trước như vậy lì lợm la liếm tình huống tới xem, hôm nay sẽ rất khó nói, kết quả lại hắn ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Tống Hề vẫn luôn cảm thấy Hàn Thiệu người này thật giống như là có bao nhiêu trọng nhân cách dường như. Trong chốc lát một cái dạng, làm người không hiểu ra sao, quản hắn, sự tình giải quyết liền hào, vậy là tốt rồi. Thực cảm ơn Hàn tiên sinh lý giải, nàng nói, cười cười. Ngồi ở cách đó không xa không hiểu biết tình huống Mạc Sâm, nhìn đến nàng cư nhiên đối Hàn Thiệu cười đến như vậy vui vẻ, trong lòng tức khắc cảm thấy không thoải mái, này có cái gì đáng giá tả. Cảm tình vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, nếu ngươi không thích ta, ta cần gì phải lãng phí thời gian. Hắn nói được đương nhiên. Tống Hề một bên cười gật gật đầu, một bên chửi thầm. Hắn biến sắc mặt quả nhiên rất nhanh. Phía trước hắn cũng không phải là nói như vậy. Đúng rồi, Hàn Thiệu trong tay nắm muỗng nhỏ, quấy trước mặt cà phê. Muốn nghe ta nói một cái chuyện xưa sao? Chuyện xưa? Tống Hề nghi hoặc, êm đẹp nói cái gì chuyện xưa? Nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, chỉ do lãng phí thời gian, về ngựa gỗ xoay tròn chuyện xưa. Hắn rũ mắt, làm người nhìn không thấy hắn đôi mắt. Tống Hề sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, tính, ta hôm nay mệt mỏi, chuyện xưa liền không nghe xong, nói, nàng xách theo bao bao đứng dậy, nếu sự tình đều nói rõ ràng, kia ta liền đi về trước. Hàn Thiệu không nhanh không chậm đi theo đứng dậy, cùng nhau đi, ta cũng nên đi trở về. Hảo, Tống Hề gật gật đầu. Hai người đi ra uống đi. Thực mau liền đi ra công viên giải trí. Nếu không, ta đưa người trở về đi. Hắn đề nghị, không cần. ta chính mình nhờ xe trở về liền hào. Như vậy Hàn tiên sinh tái kiến, nàng nói, liền phải xuyên qua đường cái, tính toán ở ven đường chạm bài nhờ xe, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.